Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 925 Bách Phượt Triền Thân. Một màn này làm cho Xích Phượt Vương ngẩn ra, biết trên trăm đạo thân ảnh này chỉ có một là thật, nhưng hắn không thể phân biệt được thực giả. Thì trên trăm cái hỗn thế ma vương đồng thời cười lạnh vung tay, trên trăm cái hỗn thế ma vương đều trong miệng phun ra một đạo hắc sắc ma khí, hung hăng hướng về phía trên trăm hung phượt kia. Xuy xuy, một tiếng động phượt dị vang lên, trên không trung có tiếng kêu thê thảm vang lên, nghe mà rung mình, trên trăm hung phượt nháy mắt bị hỗn thế ma vương ma viêm bao vây. Giống như là ăn mòn hóa thành từng giọt giọt phiêu tán ở tại không gian. Ta và ngươi liều mạng. Xích Phượng Vương sắc mặt đại biến, hơn trăm hung phượng đã bị hỗn thế ma vương hủy diệt, nhất thời nổi trận lôi đình, pháp quyết trong tay cấp tốc đánh ra. Xuy xuy, trên không trung Phượng Vương mãng tràn ngập một cỗ ma khí yêu dị đánh về phía hỗn thế ma vương. Trong miệng hắc mang kịch liệt phun ra. Hừ, muốn chết. Hỗn thế ma vương hừ lạnh, trong tay phi kiếm màu đen hóa thành bạch đạo kiếm quang bạo lược xông lên. Kiếm quang màu đen nồng đậm chợt lói lên, Xích Phượng Vương không thể không để cho Phượng Vương mãng né tránh, nhưng lại chậm một bước. Hỗn thế ma vương hiện tại quyết tâm đối phó Phượng Vương mãng, kiếm quang theo đuổi không bỏ. Phi phò, hai đạo tiếng xé gió vang lên. Hai đạo kiếm quang liền rơi vào trên người Phượng Vương mãng, nhất thời lộ ra hai vết thương rất lớn, cũng không có máu tươi chảy ra. Hừ, phi kiếm của ngươi căn bản không gây thương tổn Phượng Vương mãng của ta. Xích Phượng Vương đắc ý lớn tiếng cười nói. Nhưng đột nhiên, Xích Phượng Vương sắc mặt đại biến. Lời nói còn chưa có sức, chỉ thấy một thân hình giống hỗn thế ma vương như đúc xuất hiện ở trên đỉnh đầu Phượng Vương mãng. Một đạo hắc mang chói mắt bạo bắn ra, nhằm đầu Phượng Vương mãng chém thẳng xuống. Răng rắc một tiếng, đầu Phượng Vương mãng chém rơi xuống. Thì ra thời điểm đó, một đạo ảo ảnh hỗn thế ma vương lưu ngay tại chỗ, mang theo hai đạo kiếm quang đánh về phía trên người Phượng Vương mãng, còn bản thể thì lao đến bên đỉnh đầu Phượng Vương mãng. Lúc này đầu Phượng Vương mãng rơi xuống, toàn thân Phượng Vương mãng lại hóa thành một con rắn hình bạch cốt, bắt đầu hóa thành một mảnh xương khói màu trắng. Cơ hồ cùng lúc, thân hình Xích Phượng Vương trực tiếp biến mất ở tại mây đen, hắn tính chạy trốn trước. Muốn chạy quả thực là nằm mơ. Hỗn thế ma vương quát lạnh, nhưng vào lúc này trên không trung một mảnh hắc mang cuồn cuộn, thần nông đỉnh không biết khi nào xuất hiện ở trên không trung. Khắp không gian đều bị bao phủ ở tại trong phạm vi thần nông đỉnh, Xích Dược Vương vừa mới chạy trốn nhất thời bắn nhanh quay về. Đến đây đi. Hỗn thế ma vương tựa hồ đã có chuẩn bị. Một đạo trưởng ấm trống sống rơi vào trên người Xích Phượt Vương, một trưởng này đem Xích Phượt Vương đánh vào thần nông đỉnh. Xong nháy mắt Xích Phượt Vương bị cắn nuốt vào bên trong thần nông đỉnh không thấy đâu nữa. Hỗn thế ma vương, ngươi cũng thử xem trảo của ta. Vào lúc này, hỗn thế ma vương vừa bắt được Xích Phượt Vương trên mặt lộ ra mỉm cười, bỗng nhiên có một đạo thanh âm vang lên, đồng thời năm lợi chảo bén nhọn liền trực tiếp nhập vào trong cơ thể hỗn thế ma vương, tràn ngập hàn quang chói mắt. Lang lễ, tại sao là ngươi? Hỗn thế ma vương sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc bảo lui, sắc mặt tái nhợt. Lúc này, Nhạc Thành cùng thú ma ở trên không trung cũng đồng thời xuất hiện. Mọi người đã sớm rình xem trận chiến đấu kịch liệt, nhưng chậm một bước, lang lễ lúc này liền đánh về phía hỗn thế ma vương. Đoan một cuồng thủ ấm biến hóa, thân hình liền hóa thành một đạo hắc mang biến mất ngay tại chỗ, hắn vội vàng cấp tốc bỏ chạy. Lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người lang lễ cùng hỗn thế ma vương, nếu chú ý nhiều hơn một chút, tự nhiên có thể nhìn thấy đoan một cuồng. Muốn chạy. Thân ảnh lang lễ liền xuất hiện ở trước người hỗn thế ma vương, lợi chảo liền ung lấy phía sau lưng hỗn thế ma vương. Đáng chết!